Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua một câu chuyện mới, câu chuyện Chiếc Xe Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Trạm Thư nằm khuất nẻo bên dòng sông Thái Bình, cách thị xã gần 20 cây số. Những con người sống nơi đây hiền hòa chân chất, quanh năm gắn bó với lệ nương ngô thửa ruộng. Đầu thập niên những năm 90, khi mà tình hình kinh tế cả nước vẫn còn khó khăn, mọi thứ tại nơi đây cũng không ngoại lệ. Nằm ở rìa làng, gia đình của ông Lợi bà Thảo có hai người con, một trai một gái. Đứa lớn là thằng Tú năm nay 10 tuổi, đứa nhỏ là con Thoa năm nay liền 8. Hòa chung với cuộc sống nghèo đói của cả làng, hai ông bà vẫn cày sâu cuốc bẫm, chăm chỉ kiếm thêm thu nhập bằng những nghề tay trái. Ông thì đơm nơm bắt cá, bà thì đan lát rổ giá các loại. Mặc dù vất vả quanh năm, hai ông bà cũng chỉ gọi là đủ ăn chứ chẳng thể dư giả. Ông Lợi nhiều lần muốn đổi đời đi buôn nhưng đều bị bà Thảo ngăn lại. Ôi giáo ơi, làm bục mặt ra mà chẳng có ăn ai. Buồn vì bán là không cẩn thận lại lỗ chồng vó, cả nhà chết đói. Ngồi trước bàn, ông Lợi phản bác. Đúng là đàn bà mà, suy nghĩ cái gì cũng ngắn. Các cô chẳng bảo là phi thương bất phố đó là gì. Và thứ hai, vợ chồng mình làm quần quật như là trâu cả năm, cũng có để được cái đồng nào đâu. Bà định cứ thế này cho đến hết đời hay sao? Thì cả làng cả cái nước này ai trả vậy, chứ đâu riêng gì nhà mình. Ông thấy có mấy người đi buôn mà chúng đâu, toàn đổ nợ thêm đó. Thôi thôi, tốt nhất ông từ bỏ cái ý định đó đi. Khác với những lần trước, lần này ông Lợi có vẻ kiên quyết tới cùng. Ấy là bởi vì vụ mùa vừa rồi thất thu, khiến cho không chỉ nhà ông mà cả làng phải lao đao thiếu điều chết đói. Điều ấy đã tạo nên một lý do nữa để trông quyết tâm, bằng giá nào thì cũng phải dấn thân trở thành một người thương lái. Lần này thì tôi không nghe bà đâu, tôi quyết rồi. Tôi sẽ tìm mua một chiếc xe máy, lên huyện mua đồ khô, đem đi đổ cho các vùng lân cận quanh đây. Bà Thảo nghe vậy thì trố mắt. Ông bảo cái gì? Ông mua xe máy á, bỗng điên hả? Ăn còn trả đủ tiền đâu mà mua. Tôi không có điên, tôi dự tính cả trong đầu rồi. Hơn nữa tôi cũng không mua xe mới, tìm mua một chiếc xe cũ thôi. Giá cả loanh quanh chỉ 5 triệu đổ lại. Bà Thảo liền rẫy nảy. 5 triệu? Ông định lấy đâu ra 5 triệu? Tôi tính bán cái lứa lợn, sơ sơ cũng được tầm 3 triệu. Phải bán thêm vài tạ thóc gom lại, chắc cũng đủ để mua chiếc xe máy cũ. Mà Thảo nghe đến đây thì lại càng rít mạnh hơn. Ôi dồi đất ơi, tức là tất cả vốn liếng của nhà mình đấy. Ông bán hết đi rồi thì lấy gì mà ăn? Rồi nhỡ làm ăn trả được, dắt nhau ra ngoài đường đi ăn mày hết cả lũ. Ông Lợi nghe vậy thì bực mình lắm. Tốt nhất thì bà im đi, chưa làm mà toàn nói những cái điều gở mồm thôi. Có chí làm quan, có gan làm giàu, tôi thả chết đói cũng phải thử một lần, chứ không thể sống lay lắt nhau nhóc thế này mãi được đâu. Sau nhiều ngày mặt nặng mày nhẹ, thậm chí là xô đổ cả bát đũa, sau cùng thì bà Thảo cũng không thể lay chuyển được ý định của ông Lợi. Còn về phía của ông, hôm nào cũng đi sục sạo quanh vùng, rồi còn lên cả thị trấn tới những chỗ tiệm sửa xe để dò hỏi. Những chiếc xe rẻ thì không phải là không có, nhưng mà tình trạng cũng chẳng khác hơn một miếng sắt vụn là bao. Sợ rằng mua về một tiền gà ba tiền thóc, vài hôm lại đem đi sửa thì quá tội. Những chiếc xe ngon hơn một chút thì giá cũng phải ngoài 5 triệu đổ ra. Số tiền ấy thì quả thật ông Lợi không cố được và cũng không dám cố. Suốt nửa tháng ròng rã, kết quả ông nhận được vẫn chỉ là sự thất vọng. Trái lại bà Thảo thấy vậy thì mừng, tốt nhất ông nên từ bỏ cái ý định ấy đi. An phận là một người nông dân cần cù chăm chỉ, thì miếng ăn miếng mặc cũng chẳng cần phải lo. Tuy nhiên mọi việc diễn ra không giống như bà mong đợi. Hôm ấy trong lúc ông Lợi đi sang nhà ông Lộc ngồi uống nước, thì bất ngờ ông Lộc lên tiếng. Nghe nói dạo gần đây là chú đang tìm mua một chiếc xe cũ để đi buôn phải không? Vâng bác, em lùng sục cả nửa tháng nay mà vẫn không tìm được chiếc nào ưng ý. Được cây nọ thì mất cây chai, tốn biết bao nhiêu là công sức và thời gian. Vậy hả? Hôm trước tôi có đi sang bên làng Hưng Thịnh có việc đó, tình cờ nghe được nhà bà Trúc có một chiếc xe Honda cũ muốn bán á. Chỉ là... Sao vậy bác? chiếc xe đó có vấn đề gì không? Ờ, thì cái xe đó lúc trước chồng bà ấy bị tai nạn, cũng mới mất cách đây chả lâu. Nghe thế vậy, ông Lợi chẳng những không buồn, hai mắt còn sáng lên. Mà kể cho người khác nghĩ gì, nhưng đối với ông mà nói, mấy cái chuyện ma cọp tất nhiên chỉ là những lời đồn thổi vớ vẩn mà thôi. Ông bấy giờ vội hỏi, vậy bác có biết nhà bà ấy không ạ? Chỉ em với. Ông Lộc lại hỏi, thế là chú vẫn định tới đó hỏi mua cái xe á? Chứ nên nhớ đó là xe của người chết nha. Chú mua về thỉnh thoảng đi thì được, chỉ nếu đem đi buôn là tôi sợ gặp vận xui. Ông Lợi nghe vậy thì cười lớn. Trời đất ơi, cái thời đại nào rồi bác còn tin mấy cái chuyện ấy. Nhà nào chả có người chết. Nói như bác chảy nhẽ là tất cả những đồ vật lúc còn sống ấy, đều phải đem đi bỏ cá. Thế ông Lợi nói vậy cũng không phải là không có lý. Quả thật nhà ai rồi mà chẳng có người chết. Chẳng lẽ phải đem hết giường chiếu bàn ghế, tất cả những gì lúc còn sống người đã sử dụng đem đi tiêu hủy. Có điều đối với những vận dụng quen thuộc, chẳng hạn như xe máy ô tô, thì người ta đôi khi có phần kiêng kỵ. Nhất là chồng của bà Trúc lại mất trong một vụ tai nạn trên chính chiếc xe máy đó. Ông Lộc gật gù bảo, kể ra chú nói như vậy cũng đúng. Thôi được rồi, tôi sẽ chỉ nhà bà ấy cho chú tới đó xem thử. Chú cứ đi tới cổng làng, đi thêm một đoạn chừng 50 mét, thế nhà nào có cái cánh cổng gỗ màu xanh đó, cạnh đó có một cái gốc dúi to, chính là nhà bà ấy. Không thể chờ đợi thêm được nữa, ngay sáng ngày hôm sau, ông Lợi lóc cốc đạp xe đạp qua bên đó từ sáng sớm. Chẳng cần hỏi bất cứ ai, bởi dấu hiệu nhận biết hết sức rõ ràng. Đứng trước ngoài cổng, đứt mắt nhìn vào bên trong, ông Lợi thấy một căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ. Nổi bật lên phía trước nhà có một dàn chậu không mọc lên tốt tới tận nóc. Bao quanh căn nhà nhúng một bầu không khí tiêu điều và lạnh lẽo. Đặc biệt là chỗ góc sân còn lác đác vài mẩu giấy tiền đã nát vụn. Còn chưa kịp cất tiếng gọi thì đúng lúc ấy có một người đàn bà độ ngoài 50 từ bếp đi ra. Thì có một người đàn ông lạ mặt đứng thập thò trước cổng, bà vội lên tiếng. Chú tìm ai vậy? Dạ chỉ cho em hỏi là đây có phải là nhà bà Trúc không ạ? À tôi Trúc đây. Chú đến tìm có việc gì không? Dạ có phải nhà mình đang có một chiếc Honda cũ muốn bán phải không chị? Bà Trúc khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thế chú tìm đúng nhà rồi, chú vào đây. Dắt cả xe vào. Sau khi bước vào bên trong, pha vội ấm trà nóng, bà Trúc bấy giờ mới nói tiếp. Chả giấu gì chú, chứ ông nhà tôi mới mất cách đây nửa tháng. Trong nhà chả ai biết đi xe máy. Tôi quyết định đem bán, tránh để lâu thì nó hỏng với mất giá. Ông Lợi nhấp một chén nước chè rồi đáp. Về việc đó em cũng đã có nghe qua. Sao vẫn còn hoạt động tốt cả chứ chị? Có hỏng hóc hay sức sát gì không? Cái đó thì lát nữa chú xuống kiểm tra là biết thôi. Tôi là đàn bà phụ nữ nên cũng không am hiểu nhiều về xe cộ lắm. Nhưng mà đúng là 4 triệu rưỡi tôi mới bán đấy chú ạ. Ông Lợi nghe vậy thì làm giá. Sao cao thế chị? Xe mua ở tiệm cũng chỉ loanh quanh 5 triệu. Mọi thứ hoạt động tốt lắm. Có biết xe nhà mình có được như vậy không mà bán đến tận thận là 4 triệu rưỡi. Bà Trúc nghe vậy thì bảo. Tôi thì tôi không dành về giá rổ đâu. Nhưng mà công chú trong họ nói xe này không bán được thấp dưới 5 triệu đâu. Là bởi vì lúc này nhà tôi đang cần tiền, cho nên tôi mới bán với cái giá đó. Ông Lợi ngẫm nghĩ rồi đoạn bảo. Thôi được rồi, chị cứ đưa em xuống đó xem xe cộ thế nào, rồi chị em mình bàn tiếp. Xuống tên nơi dắt chiếc xe đang ngoài sân, ông Lợi cầm chìa khóa tra vào ổ rồi nổ máy. Mọi thứ khiến cho ông khá bất ngờ, bởi chiếc xe máy này ngoài tiếng nổ giòn tan, đi êm du hơn hẳn chiếc xe cũ mà ông đã xem ở ngoài quán. Ông lượn đi một vòng mấy lần quanh sân, đoạn còn phi cả ra ngoài đường để đánh thử vài vòng. Mọi hệ thống đèn xi nhan đều hoạt động tốt gần như lúc mới, điều ấy làm cho ông hài lòng lắm. Sau khi mà quay trở lại, ông còn cẩn thận tháo cả hộp xích, bù gì các thứ để kiểm tra một lượt. Tổng thể chiếc xe này quả thật không có gì để chê. Tính ra cái giá 4 triệu rưỡi đã là quá hời. Thế nhưng mua bán mà, cứ bớt được đồng nào thì hay đồng ấy. Ông Lợi tiếp tục kỳ kèo. Em cũng kiểm tra cả rồi, chiếc xe cũng ổn đấy chị. Tuy nhiên thì biết được lúc trước anh nhà mất do tai nạn đó, nên em cũng hơi gờm tí. Nhất là em đang định mua chiếc xe này về làm ăn buôn bán. Bà Trúc liền thở dài. Thì bởi vậy tôi mới bán với giá đó. Chứ dạo trước lúc ông nhà còn sống đó, có người gạ tôi những 6 triệu đó, tôi còn chả bán. Ông Lợi nghe vậy thì tặc lưỡi. Em cũng biết vậy, nhưng mà cụ chẳng bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa em thấy cái biển số nhà mình cũng không được đẹp lắm. 3231 biển số lùi. Em sợ là mua về làm ăn lại phải vận xui. Bà Trúc nghe vậy không vui, bà bảo. Thế tóm lại là chú mua bao nhiêu? Cũng nhiều người đến đây dèm pha trả giá rồi. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Chú cứ đưa giá đi, miễn sao là tôi không có lỗ, mà chú cũng không thiệt là được. Suy nghĩ vài giây, ông Lợi đưa ra. Thôi thế này nha, coi như là chị bớt cho một chút lấy lộc đi. Em trả chị tròn 4 triệu, được thì em lấy luôn, mua bán cho nhanh gọn. Đắn đo khá lâu, cuối cùng bà Trúc cũng gật đầu quyết định. Thôi được rồi, quyết định vậy đi. Vậy cái giá đó nha. Lúc nào chú đem tiền sang đây trồng đủ, tôi viết giấy tờ mua bán sang tên cho chú. Ngay trong ngày hôm đó, ông Lợi vội vàng về nhà gọi thợ bán gấp lứa lợn, cùng với mấy tạ thóc, cuối cùng cũng gom đủ tiền. Sáng hôm sau, ông tiếp tục đến nhà bà Trúc. Thương vụ mua bán cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi. Dạo ấy cả làng lác đác cũng chỉ vài nhà có xe máy. Bởi vậy sau khi biết tin nhà ông mua xe, cánh anh em rồi họ hàng đến xem đông lắm. Mọi người bu chật kín cả sân, thi nhau xì xào bàn tán. Từ hôm ấy ông còn kêu bà Thảo thịt con gà làm mâm cơm, rồi mời mấy anh em sang uống rượu coi như là chúc mừng. Ngồi trong mâm cơm ai cũng tấm tắc. Anh Lợi tinh mắt thật á, nè em mà biết có con xe ngon vậy á, có khi em tậu đấy. Tề nâng chén rượu, ông Lợi cười. Mày hơn khôn thôi chú, mấy cái chuyện mua bán đồ cũ này biết đâu được mà lần. Sau khi uống xong chén rượu chấm ngâm một lúc, ông Nhuận, người em trai thứ ba cũng lỡ lên tiếng. Em thấy kể cũng lạ thật, cái xe hoạt động tốt vậy giá rẻ, về mà bán mãi không có được là sao nhỉ? Ông Thế, người em thứ hai liền tặc lưỡi. Thì Thế mới nói là đôi khi mua bán nó phải có cái số, cái xe này nó phải là về tay anh Lợi, nên là không ai mua được. Cả ba nghe vậy thì cười như nấc nẻ, rồi lại chén chú chân anh tưng bừng hồ hởi. Họ không biết được rằng, chính việc quyết định mua chiếc xe này đã tạo thành một bước ngoặt lớn để ác mộng đối với gia đình ông Đợi quãng thời gian sau đó. Đêm hôm ấy, vì trong lòng dạo dực, mường tượng đến những ngày tháng tốt đẹp tiếp theo, khiến ông Lợi mãi chẳng thể nào chợp mắt. Riêng bà Thảo chết ngược hẳn với mọi người, cả ngày hôm nay mặt của bà cứ nặng nề như đeo chì. Lúc có mọi người ở đó thì bà còn cố gượng tỏ ra vui vẻ. Trên lúc mọi người về hết, mặt của bà lại hầm hầm như là đâm lê. Trời đất ơi là trời, tất cả vốn liếng trong nhà ông đổ hết vào cái xe. Nếu mà làm ăn thất bát chỉ có nước bán nhà đi ăn mày thôi. Sao bà lại lắm mồm thế nhỉ? Từ giờ không nhắc đến cái chuyện này nữa nhé. Rồi sau xe thì cũng đã mua rồi, bà không muốn cả nhà ăn mày thật á, thì tốt nhất im mồm lại đi. Thật lòng mà nói thì bà Thảo rất mong sau khi ông mua xe sẽ ăn nên làm ra, chứ cũng chẳng phải chủ ẻo gì ông cả. Nhưng chẳng qua là gan của bà nhỏ, chỉ muốn ăn chắc mặc bền, không muốn ông làm liều mà thôi. Mấy ngày sau, ông Lợi liên tục đi quanh làng quanh xã và các khu vực lân cận để khảo sát. Bất kể cửa hàng tạp hóa dân sinh lớn nhỏ, ông đều ghé vào tìm hiểu xem những mặt hàng họ đang bán, rồi thì tham khảo giá cả chất lượng. Ông ghi chép đầy đủ vào một cuốn sổ tay. Đến khi đã có mặt đầy đủ tất cả thông tin mới đi lên chỗ chợ đầu mối trên huyện để tìm hiểu. Khác với bây giờ, dạo ấy phương tiện đi lại còn hiếm, giao thông cũng không được thuận lợi, bởi vậy giá cả các nơi cũng vô cùng chênh lệch. Khoảng cách từ nhà ông lên đó chỉ chưa đầy 15 cây, ấy vậy mà có những thứ chênh lệch đến cả chục giá. Tuy nhiên mọi thứ cũng không đơn giản như vậy. Chứ chợ huyện muốn mua có được giá tốt thì phải nhập số lượng lớn. Thêm nữa, nếu không có con mắt tinh tường, rất dễ mua phải đồ lởm, đồ kém chất lượng. Ngược lại, nếu là một người sành sỏi có kinh nghiệm, đây chính là một cơ hội làm giàu đổi đời. Lại mất thêm cả tuần chỉ ăn với lân la trên chợ huyện, cuối cùng thì ông Lợi cũng gần như nắm được sơ sơ tất cả mọi thứ, từ việc chọn những cửa hàng uy tín, từ cách thức giao dịch mua bán, rồi cách làm giá để mua được giá rẻ. Nói gì thì nói, ông Lợi cũng là một người cực kỳ sắc sảo và nhạy bén, mới có thể nhanh chóng nắm bắt được mọi thứ như vậy. Chứ trên này thượng vàng hạ cám, người gian kẻ tốt lẫn lộn, để sàng lọc đánh giá một cách chính xác không phải là điều dễ. Sau khi đã có được tất cả các thông tin, ông bắt đầu lên kế hoạch và chiến lược mua bán. Ông ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Loại hàng này nên mua ở đâu, tính cách của người đó ra sao, mua giá bao nhiêu là hợp lý, có bớt thêm được không? Nhìn vào cuốn sổ ghi chú của ông chẳng khác nào một cái ma trận. Ngoài ra ông cũng chắc chẳng có hề ai hiểu được. Số tiền bán lợn và bán thóc dạo trước vẫn còn dôi ra được hơn triệu. Ông quyết định dùng số tiền đó để đi nhập hàng. Nhưng ngày đầu mới mua xe thì bà Thảo còn phản ứng gay gắt. Nhưng sau nhiều ngày thì ông lên kế hoạch, có tính toán tỉ mỉ cẩn thận, thì bà cũng lấy làm yên tâm. Lần này những tiếng lầu bầu càm ràm không còn nữa, thay vào đó là những lời lẽ động viên. Về mấy cái chuyện mua bán thì tôi không có rành, nhưng ông làm cái gì cũng phải tính toán cho thật kỹ nha. Cả cơ ngơi nhà mình trông cậy hết vào ông đó. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm. Mọi thứ tôi đã tính toán hết trong đầu rồi. Trừ khi trời sập, và đâu chắc chắn là thành công. Sáng hôm ấy vào một ngày đẹp trời nắng gió, bà Thảo dậy sớm thổi đĩa xôi để thắp hương gia tiên trước chuyến đi đầu tiên của ông. Sau khi ông Lợi đánh răng rửa mặt, buộc xong một cái sọt lớn sau yên, cũng là lúc bà Thảo từ dưới bếp đi lên. Ông vào nhắn miếng xôi đi rồi đi cho sớm. Ờ, tôi rửa qua cái tay tôi vào ngay đây. Trong lúc ngồi ăn, bà Thảo thỉnh thoảng lại căn dặn. Hôm nay ông đi lên đó phải xem hàng hóa cho thật kỹ nha. Thế cái gì hợp lý thì mua. Còn nữa mỗi thứ được mua một ít thôi, để xem có bán được không đã. Ông nhớ lời tôi dặn chưa? Gớm nữa, sống ngần này tuổi đầu rồi, bà không phải dậy khôn. Hơn nữa những cái thứ cần mua tôi đã để sẵn trong đầu rồi, bà khỏi lo. Sau khi lên đến chợ huyện, ông Lợi cũng chẳng cần mất thời gian để khảo sát, nhắm thẳng đến những chỗ đã định rồi bắt đầu nhập hàng. Chuyến này chỉ mang tính chất thử nghiệm mà thôi, cho nên ông cũng chưa dám mạnh tay. Sau cùng chốt lại, ông mua được cả thầy 10 cân miến khô, 2 cân mộc nhĩ, 10 cân lạc và một ít đồ gia vị mắm muối lặt vặt. Những cửa hàng trên đó mới đầu thì ông đến còn tưởng bắt được con vịt lạc. Thế nhưng sau đó họ biết là không phải. Mọi thứ giá được ông Lợi đọc lên vanh vách, như thể một thương lái lâu năm từng trải. Chả đến khi ông đã bước ra khỏi cửa hàng, ai nấy đều nghĩ thầm trong bụng. Khoái lạ, cái lão này từ đâu đến vậy? Sao cái gì cũng nắm như lòng bàn tay thế nhỉ? Mọi thứ quả nhiên không nằm ngoài tính toán của ông. Sau khi đem những thứ hàng hóa đó về đổ cho mấy cửa hàng tiện lợi, ai cũng khen chất lượng hàng của ông tốt, dặn dò đặt lịch lần tới. Bác Lợi ơi, nếu mà lần sau bác lấy được hàng tốt và giá tương tự á, bác cứ đem qua em nhé. Tuy không được nhiều nhưng mà một tháng em cũng bán được bình quân chục cân miến, đưa bà cân mộc nhĩ và thêm giả giả các loại. Ông Lợi cười vui vẻ bảo, nếu được như vậy thì tốt. Về chất lượng cô cứ an tâm, tôi đảm bảo loại tốt nhất cho cô. Khi nào cô cần cứ ới tôi, bây giờ tôi xin phép. Mới chỉ qua được vài cửa hàng, cái sọt của ông Lợi đã hết nhẫn. Tuy tiền lời chuyến đầu tính ra không nhiều, nhưng về mặt ý nghĩa thì lại vô cùng lớn. Nó cho thấy những tính toán và quyết định của ông trước đó là vô cùng chính xác. Tương lai sau này chắc chắn sẽ hanh thông rộng mở. Thế ông chưa đầy nửa buổi đã về tới nhà, bà Thảo vội chạy ra. Thế nào rồi ông ơi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Mặt của ông Lợi tỏ vẻ đắc thắng. Thì đương nhiên rồi, tôi tính kỹ như vậy chạch đi đâu. Bây giờ bà Thảo như là thở phào. Chuyến đầu tiên cũng giống như ông, bà chẳng mong lãi lờ, chỉ cần mọi thứ thuận lợi đã đủ mừng. Sau khi ngồi hoạch toán lại mọi thứ, cả thể ông Lợi lãn được hơn 50 ngàn. Khác với bây giờ, 50 ngàn thời đó là một số tiền không nhỏ, đủ để mua được 5 cân thịt lợn. Mặt của bà Thảo vui như nở hoa. Tốt quá rồi ông à, nếu mà chuyện nào cũng được vậy chả mấy chốc nhà mình lấy lại được vốn đâu. Ông Lợi cười xòa rồi tặc lưỡi. Bà vẫn không bỏ được cái thói nghĩ ngắn đấy hả? Đây là cái chuyến buôn đầu tiên, nên chỉ lấy với số lượng nhỏ thôi. Chứ những cái chuyến sau đó có đà rồi đó, chắc chắn tiền lời còn nhiều hơn. Đã có kinh nghiệm và những bước thành công đầu tiên, ông Lợi dần dần tăng cả về số và chất lượng, cũng như là chủng loại mặt hàng. Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Đến lúc này ông sắp sửa lấy lại được số vốn ban đầu bỏ ra. Nhìn thấy nhà của ông làm ăn vào cầu, hàng xóm láng giềng vừa ngưỡng mộ cũng vừa ganh tị. Thậm chí đâu đó trong làng một số người cũng dục dịch ý định chuyển nghề đi buôn giống ông. Chẳng biết từ lúc nào hai vợ chồng ông Lợi bỗng trở thành một tấm gương về làm giàu trong mắt của mọi người. Tên của ông thường xuyên xuất hiện trong các cuộc ngồi lê mách lèo, uống nước chè tán phét. Đấy, mọi người chả cần học ai đâu, cứ phải học ông Lợi đấy. Trước là cũng nghèo sắc nghèo sơ đó. Sau khi mua cái xe máy đi buôn bán thì đổi đời đó. Cứ cái đàn này chả chốc mà giàu đâu. Một bà khác cũng gật gù. Không nhận đấy, trả bù cho cái lão nhà tôi. Chỉ khói ăn no vắc nặng thôi, cày sâu cuốc bẫm. Hay cứ nhắc đến việc gì cần đầu óc tính toán, lão ấy gạt ngay ngay. Một bà khác lại nói thêm. Khớm, chồng chị như vậy còn chê hả? Cái lão nhà em đây này, tối ngày cờ cờ quạt quạt đã lười như hủi đó. Đến cái nhà lão ấy còn chẳng bao giờ quét đỡ vợ nữa. Cứ như vậy, ông Lợi vô tình trở thành một hình mẫu chuẩn, luôn được lấy ra làm thước đo cho các ông chồng trong làng. Đành rằng cả làng cứ tàn tàn nghèo đói như nhau, thì chả ai bảo sao. Tự dưng ông thoát nghèo trở nên giàu có, khó trách mọi người sinh tâm đố kỵ. Thế nhưng rồi chẳng có cái gì bền lâu mãi. Cũng từ đây sóng gió bắt đầu nổi lên. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, sáng ngày ông Lợi dậy sớm ăn uống chuẩn bị đi buôn. Những thứ cần nhập, những nơi cần giao ông đều ghi chép cả. Mọi thứ đã thành thói quen nên việc quản lý vô cùng dễ. Chỉ có điều là nhìn trời hôm nay không được đẹp lắm, lác đác những vầng mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều. Ngước lên nhìn trời, bà Thảo có vẻ mặt lo lắng. Nhìn trời thế này có khi lát nữa mưa to ông ạ. Ông nhớ đem theo áo mưa đầy đủ đấy. Tôi biết rồi, trên xe lúc nào chẳng có thủ sẵn bộ áo mưa, bà không cần lo. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường, cho đến khi ông Lợi trên đường đi về nhà. Khi đi được nửa đường thì bỗng dưng bầu trời trở nên đen đặc, gió thổi vù vù rít lên từng chập. Ông Lợi thấy vậy vội dựng chân chống xe máy. Sau khi mặc xong áo mưa che chắn lại cái sọt hàng cẩn thận, ông mới tiếp tục. Đi thêm được một đoạn thì những hạt mưa bắt đầu rơi, rất nhanh nước từ trên cao đổ xuống như thác chảy. Cơn mưa nhanh chóng làm cho con đường đất trở nên lầy lội trơn trượt, khiến cho việc di chuyển vô cùng chậm chạp khó khăn. Khác với bây giờ, đường xá dạo ấy chỉ được lát gồ ghề bằng những viên gạch vỡ. Trời nắng ráo thì còn đỡ, cứ hễ mưa xuống đã ổ voi ổ gà, bùn đất sình lầy khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Đang đi thì bỗng nhiên ông Lợi giật mình, cả bầu trời bỗng dưng sáng rực, một tia sáng dài ngoằng rạch ngang bầu trời đánh xuống. Cùng lúc ấy, bánh xe trước máy vấp vào một viên gạch nhô cao, khiến cho ông lảo đảo mất lái, rồi lao thẳng xuống con mương ở vệ đường. Con mương này không quá sâu, nước chỉ ngang bụng người lớn, nhưng mà thật không may sau cú ngã, cái xe chở hàng nặng quá lại đè lên ngực, khiến cho ông chới với không sao dậy nổi. Ông ra sức giãy giụa cố hất cái xe máy để ngoi lên mặt nước mà không được. Càng cố giãy giụa, cái xe lại càng dìm ông xuống sâu hơn. Nếu không phải may mắn lúc ấy có hai vợ chồng đi làm đồng về thấy, thì sợ rằng ông khó lòng qua khỏi. Tức là hai vợ chồng nhà anh Bưởi, khi nhìn thấy phía trước có người lao xuống mương, cả hai vợ chồng liền vội vàng chạy tới. Sau khi lật được cái xe lên kéo ông Lợi, thì lúc này ông đang gần như bất tỉnh. Hai mắt của ông lờ đờ, mặt mày tái nhợt, cả người mềm oặt. Sau khi đưa ông lên bờ, anh Bưởi dùng hai tay ấn mạnh trước ngực, làm động tác sơ cứu người chết đuối. Ấn được vài nhịp thì nước từ trong miệng của ông Lợi ồng ộc tuôn ra. Vài phút sau thì mắt của ông từ từ mở. Bỏ qua tất cả, thứ đầu tiên mà ông Lợi nhớ đến chính là cái xe cùng sọt hàng. Giọng của ông thều thào. Xe của tôi, hàng của tôi đâu cả rồi? Bác đừng lo, mà lần nữa em bảo người ta kéo xe lên hộ bác. Còn bây giờ chúng em sẽ dìu bác về nhà nằm nghỉ trước nhé. Nằm nghỉ ngơi ở đó chừng nửa tiếng, khi cảm thấy sức khỏe ổn định trở lại, ông Lợi nhìn hai vợ chồng rồi bảo. Cảm ơn hai vợ chồng của chú nhiều lắm. Nếu mà hôm nay không có hai người, chắc tôi khó lòng mà sống sót. Ơn này tôi không bao giờ dám quên. Anh Bưởi liền xua tay. Có gì đâu bác ơi, ai gặp hoàn cảnh như vậy cũng sẽ ra tay vậy thôi. Bác tên gì, nhà ở đâu ạ? Tôi là Lợi, nhà ở làng Tràm Thưa cách đây 4 cây. Còn cô chú tên gì ạ? Để sau này có dịp ở tôi sẽ tới thăm và báo đáp. Ấy chết, bác đừng khách sáo. Em tên Bưởi và em tên là Nhàn. Cái lúc nào đi làm về tiện đường thì mời bác qua đây uống nước ạ. Tiếp tục ngồi đó chuyện trò thêm được một lúc, sau cùng thì ông Lợi cũng đứng dậy chào hai vợ chồng ra về. Chỉ có điều chiếc xe lúc này đã bị nhúng nước, không sao có thể nổ máy. Ông chỉ còn cách dắt ra một tiệm gần đó để sửa. Riêng về hàng hóa chuyến này coi như là mất trắng. Những thứ hôm nay ông lấy hoàn toàn là đồ khô kỵ nước, lúc này đều đã ướt nhẹp. Dù có đem về sấy khô cũng không thể đảm bảo được chất lượng. Ông Lợi muốn giữ chữ tín làm ăn lâu dài, nên không muốn thầm bắt bỏ mâm, bán hàng kém chất lượng. Bởi vậy chỉ còn biết cách tận dụng được chút nào hay chút đó, còn không thì đem bỏ. Hôm ấy ở nhà thấy trời mưa to gió lớn, bà Thảo lo lắng lắm. Chờ mãi không thấy ông về thì bà lại càng thêm sốt ruột. Đến tận sang chiều mới thấy ông Lợi về với nhà với vẻ mặt u sầu và thảm não. Sao hôm nay ông về muộn vậy ông? Hàng hóa các thứ thế nào cả ông? Ông Lợi đáp lại một câu ngắn ngủn. Mất hết rồi. Chuyện này coi như là bỏ. Bà Thảo bấy giờ liền điếng người. Ông nói cái gì mất là sao? Tôi bị ngã xe xuống mương, suýt nữa thì toi cả mạng đấy. May mà có vợ chồng người ta đi làm đồng về, nhìn thấy cho nên cứu lên. Hàng hóa cũng bị ướt sạch hỏng hết cả rồi. Mặt của bà Thảo bấy giờ như là nghệt ra. Bà chạy vội lại chút sọt hàng kiểm tra, thì thấy mọi thứ như ông đã nói. Thì người ngợm ông có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không ông? May mà không có sao đấy bà à. Bà Thảo bấy giờ dù xuất của nhưng cũng nói một câu để an ủi động viên. Thôi, người ngợm không sao là tốt rồi ông à. Coi như là của đi thay người. Sau khi nhầm tính lại tất cả thiệt hại, tất cả lãi lợi những lần đi buôn trước, e rằng đập vào chuyến này cũng không đủ. Hai vợ chồng chán nản chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Ông Lợi thì quyết định tạm nghỉ hai hôm để sốc lại tinh thần. Trong hôm ấy bữa cơm tối, ông chỉ ngồi chống đũa, húp một hai thìa canh rồi đứng dậy. Thì bầu không khí căng thẳng, thằng Tú con Thoa cũng chẳng đứa nào mở miệng nói gì. Sau khi ăn uống xong, ông Lợi bước lại cho bàn uống nước, thỉnh thoảng lại bắn lên một bi thuốc lào. Nhớ lại cái hình ảnh sáng nay, ông vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Cảm giác chơi với của một người đuối nước thường gây ra ám ảnh tâm lý nặng nề, thậm chí nó sẽ đi theo người đó đến suốt cuộc đời. Ngồi ở đó một lúc, ông lại bước ra bên ngoài tiến về chỗ con xe máy dựng ở góc đầu hè để kiểm tra. Mặc dù hôm nay phần điện và phần máy đều đã được làm lại, nhưng một khi xe bị ngấm nước cũng không thể chân chu được như trước đó. Đưa tay để thử, ông Lợi cảm nhận rõ điều ấy khi nó khó nổ hơn bình thường. Tiếng máy kêu cũng không còn giòn tan, thay vào đó đôi đúc nhịp hơi khàn như là vịt đực. Ông Lợi suýt xoan liên tục, thở ra một hơi dài thườn thượt. Đứng đó một lúc, ông tắt máy rồi rút chìa khóa, định bước trở vào trong nhà. Chỉ có một điều, một chuyện bất ngờ đã xảy đến. Dù ông vặn chìa khóa tắt máy, nhưng cái xe vẫn nổ. Ông Lợi thoáng ngạc nhiên, tiếp tục vặn lên vặn xuống mấy lần nhưng không sao tắt được. Thậm chí ông còn rút cả chìa khóa, nhưng cái xe vẫn cứ nổ bành bạch. Liên tục rút ra cắm vào vặn lên vặn xuống, hề hục một lúc vẫn không sao tắt được nó. Nghĩ rằng do phần điện có vấn đề, ông Lợi dùng tay vỗ mạnh vào chút đồng hồ công tơ mét. Một lát sau còn đập mạnh tay vào chỗ yếm và khắp nơi ở trên xe, vì hy vọng rằng nó có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Ông hì hục đến toát cả mồ hôi mà không có ăn thua. Thế là bà Thảo mới từ trong nhà chạy ra rồi hỏi: Sao thế ông ơi? Có cái chuyện gì mà cứ đập bùm bụp thế? Tôi cũng chả biết nữa, chả hiểu sao cái xe tắt mãi không có được nữa. Mặc dù không hiểu biết gì về xe cộ, nhưng nghe nói như vậy bà Thảo cũng sốt ruột. Bà bước vội tới để xem thử. Bà đi vòng quanh chiếc xe xoay mói ròm ròm, cho đến khi cúi xuống nhìn vào chỗ thông nhớt thì bà tá hỏa. Bà thấy lúc này ở đó rịn ra những giọt nước màu đỏ, thi thoảng lại nhỏ xuống tí tách. Giọng của bà liền hoảng hốt: Ông ơi, ông xem cái nước gì đây, sao nó đỏ lòm vậy? Nghe thấy như vậy, ông Lợi cũng cúi xuống. Đến khi nhìn thì ông cũng không khỏi kinh ngạc: Cái quái gì nhỉ, sao nó lại đỏ thế này? Đưa tay quyệt một ít người thử, ông Lợi lại càng cảm thấy rõ đó là nhớt. Chỉ là không hiểu sao nó lại là một màu đỏ hồng. Hai người chỉ biết chố mắt nhìn nhau bần thần. Bỗng dưng cái xe lại đột nhiên tắt máy. Mọi thứ xảy đến hết sức đột ngột và bất ngờ, giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển chiếc xe. Sau thoáng chốc lại bình tĩnh, ông Lợi cầm chìa khóa cho vào ổ và khởi động thử. Khác với lần trước, lần này mọi thứ hoạt động trơn tru hơn bình thường. Cứ xuống nhìn họ thấy thứ chất dịch màu đỏ kia lúc này không còn gì ra nữa. Chuyện này là sao hả ông? Hay là cái xe nó bị hỏng? Tôi cũng chả biết. Trước giờ nó có bị như vậy bao giờ đâu. Để mai tôi dắt ra tiệm đi, xem họ kiểm tra thử xem thế nào. Từ hôm ấy dù đã khuya, hai vợ chồng ông Lợi vẫn chưa thể nào chợp mắt. Những sự việc kỳ lạ lúc tối vẫn lờn vườn trong đầu của họ. Đến độ chừng hơn 11 giờ khuya, đang nằm trong nhà, hai ông bà bỗng nghe tiếng con chó của nhà mình gầm gừ, thi thoảng lại sủa nhấm nha nhấm nhặng mãi không thôi. Bà Thảo lay nhẹ người của chồng. Ông dậy kiểm tra xem cái gì mà con chó nó sủa mãi thế. Sau khi mở cửa bước ra, ông Lợi thấy con chó nhà mình hai mắt cứ nhìn chăm chăm về chỗ cái xe máy, bày ra một bộ dạng hung dữ, như thể có gì ở đó vậy. Mày sủa cái gì đây? Có im đi không, tao cho cái dép vào mõm bây giờ. Ông quát lớn lên để hù dọa nó. Nghe tiếng của chủ, con chó dường như hiểu được, nó cúp đuôi rồi chạy lại chỗ góc sân. Thế nhưng chỉ được một lúc, ông vừa quay trở lại, đặt lưng xuống giường, nó lại tiếp tục gầm gừ một cách để khó hiểu và ngoan cố. Ông Lợi bắt đầu thấy bực mình. Hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện không hay, lúc này ngay đến con chó cũng không nghe lời của ông. Một lần nữa ông vùng dậy với tốc độ nhanh hơn, lao ra ngoài cửa chẳng nói chẳng rằng. Ông nhặt đôi dép tổ ong rồi phi thẳng về trước con chó. Cú ném chuẩn xác với cường độ mạnh, con chó lập tức kêu ăng ẳng rồi lao vội vào sau vườn nấp kỹ. Ông Lợi còn không quên cảnh cáo bằng một giọng đầy giận dữ. Mày mà còn sủa nữa là tao thịt á. Đêm hôm rồi không cho ai ngủ nữa hả? Trái ngược với ông, bà Thảo chứng kiến hiện tượng lạ vừa rồi thì đâm ra lo. Trước giờ bà rất tin vào tâm linh. Bà nghĩ chẳng khi không mà con chó nhà mình nó lại cắn quàng như vậy. Chó mèo xưa nay vẫn nổi tiếng là hai loài có khả năng tâm linh cực nhạy. Chúng có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thấy. Ông này, sao chẳng hiểu sao mà tôi cứ thấy lo ông ạ? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Có cái gì đâu mà phải lo. Bà ngủ đi, mọi chuyện để tôi lo, ổn cả rồi. Để chắc chắn, sáng hôm sau ông Lợi một lần nữa đem con xe ra tiệm để cho họ kiểm tra. Sau khi đề thử còn tháo bình ắc quy theo ngành chữ nhất để kiểm tra tất cả, anh Tân chủ tiệm lên tiếng. Bác có nhầm gì không? Cho thấy mọi thứ nó hoạt động bình thường mà, có vấn đề gì đâu bác. Chủ kiểm tra cẩn thận hết chưa? Rõ ràng hôm qua tôi tắt máy rút chìa khóa nó vẫn nổ đó. Còn có cả cái nước gì màu đỏ nó rỉ ra đó. Chính mắt tôi thấy đó. Câu nói khiến anh Tân là một lần nữa rà soát lại tất cả. Sau cùng anh vẫn khẳng định. Cháu kiểm tra kỹ lắm rồi chú ạ. À, chiếc xe của chú hoàn toàn bình thường thôi. Thế này đi, chú cứ đem về đi thử nha. Nếu quả thật có vấn đề thì chú đem tới đây. Thế người chủ tiệm khẳng định chắc nịch như vậy, ông Lợi cũng thấy có phần an tâm. Tối hôm ấy sau khi cả nhà ăn uống xong, trong lúc bà Thảo rửa bát, ông Lợi ngồi uống nước thì hai đứa con nô đùa quanh chiếc xe máy. Thường ngày bọn nó vẫn như vậy, có điều hôm nay lúc con Thoa trèo lên chỗ gác ba ga thì bất ngờ nó ngã vật ra đất như có một bàn tay vô hình hất mạnh. Sau cô ngã đầu điếng, nó khóc thét lên khiến cho hai ông bà hết hồn chạy ra. Bà Thảo vội chạy lại đỡ con, ông Lợi thì nhìn chăm chăm vào thằng Tú. Mày làm cái gì để em ngã xây sầm mặt mày thế hả? Có phải mày đẩy nó không? Dạ không, con không đẩy, em tự ngã. Chẳng mày thì ai hả? Đang yên đang lành tự dưng sao nó ngã? Không đợi cho nó giải thích thêm câu nào, ông vừa lấy cái dép rồi vụt liên tiếp vào mông, khiến cho Tú khóc bù lu bù loa. Bà Thảo bấy giờ mới vội ngăn lại. Thưa ông ơi, ông bình tĩnh đi nào, trẻ con nó đùa làm sao mà tránh được. Bà đừng có bênh đó, để tôi dạy nó. Hơn 10 tuổi đầu giữa con bé bóng cái gì. May mà lần này không sao đó, không đánh cho nó chửi lần sau nó lại đẩy em ngã vỡ đầu sao. Tiếp tục cho thằng Tú ăn thêm vài cái dép tím cả mông, ông Lợi mới nguôi giận. Con Thoa thì vẫn đau đớn khóc lịm cả người. Bà Thảo vội bế nó vào trong nhà lấy dầu, lấy cao, bôi vào chỗ khuỷu tay và đầu gối. Mà đến khi nó nín hẳn, bấy giờ bà Thảo mới nhỏ nhẹ. Bây giờ con nói cho mẹ nghe, có phải khi nãy là anh Tú để con ngã không? Con Thoa liền lắc đầu. Dạ không phải anh Tú, lúc con đang trèo lên xe, coi đó giật tay con xuống. Con bảo cái gì? Ai kéo là sao hả? Cái lúc đấy chỉ có mỗi con với anh Tú ở đó, làm gì có ai? Con không biết, con chỉ cảm thấy có một cánh tay kéo mạnh con. Con đau quá, con không biết gì nữa. Cơn giận lúc đó mới lắng xuống. Nghe con Thoa nói, ông Lợi lại liếc cặp mắt bừng bừng nộ khí về phía trước của Tú. Mày cái liệu hồn đấy, lần sau còn như vậy ta đánh cho mày như đòn. Đương nhiên là ông không tin lời của Thoa. Ông đoán chắc chắn rằng cánh tay kia không ai khác chính là của Tú. Thế nhưng mà Thảo thì ngược lại, bà Linh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không được bình thường. Thằng Tú con trai của bà thì bà chẳng lạ, bình thường nó cũng là một đứa nghịch ngợm hiếu động. Thế nhưng trước giờ nó không bao giờ bắt nạt em, nhất là ngu dại đến mức xô em ngã từ trên xuống. Có điều bà cũng chẳng biết giải thích sao trông đợi hiểu, chỉ đành khuyên giải. Thôi mà ông, con nó còn nhỏ nó có biết cái gì đâu. Ông cứ khuyên bảo từ từ là được, đừng có chửi mắng con, nó lại ảnh hưởng đến tâm lý đó. Ông Lợi thở ngắt ra một hơi để trút đi sự bực dọc. Mấy ngày hôm nay ông gặp toàn phải chuyện gì đâu đâu, khiến tâm lý của ông cũng không còn được ổn định và bình tĩnh như mọi khi. Lại một đêm nữa nhà ông kết thúc trong sự căng thẳng và bất an. Chẳng chồng mãi tới khuya thì ông Lợi mới có thể chợp mắt. Thế nhưng rồi điều kỳ lạ lại xảy ra, mà thủ phạm vẫn là con chó mực. Nó gầm gừ thi thoảng lại sủa lên như là nhà có trộm. Liếc mắt nhìn sang chồng thấy ông Lợi đang ngủ ngáy. Có lẽ sau những chuyện vừa rồi ông đã thực sự mệt mỏi. Bà Thảo từ từ vén ngồi dậy rồi đi ra ngoài. Hình ảnh y hệt như đêm hôm trước đập vào mắt. Con chó nhìn chăm chăm vào chỗ cái xe máy, lồng khắp người dựng đứng lên nha răng gầm gừ. Theo phản xạ bà Thảo liếc nhìn về phía ấy, thế nhưng bà chẳng thấy gì cả. Bà quát nhẹ. Mày còn ý đi không? Muốn ăn đòn như tối qua hả? Con chó này rất khôn, nó giống như là hiểu được tiếng người liền lập tức im lặng. Nó bước về phía của bà quẫy đuôi. Một lần nữa bà Thảo đánh ánh mắt nhìn về chỗ chiếc xe dựng ở trước hiên. Trong lòng của bà bất giác trào dâng một sự sợ hãi không rõ lý do. Đứng im quan sát một lúc, bà mới từ từ bước lại. Khi cách chỗ cái xe chừng 2 mét, bên tai của bà nghe những âm thanh tí tách như nước chảy. Nếu lúc ban ngày một âm thanh nhỏ như vậy thì không cách nào nhận biết, nhưng bây giờ đang là giữa đêm mà thứ im lìm đến đáng sợ. Bà Thảo khẽ nuốt nước bọt xốc lại tinh thần mà tiếp tục bước lại gần chiếc xe hơn. Âm thanh kia mỗi lúc một rõ, và rồi cuối cùng bà cũng tìm ra nguyên nhân. Vẫn là dưới cái chỗ gầm xe máy, những giọt nước màu đỏ chẳng biết từ đâu cứ liên tục nhỏ xuống, thậm chí đọng lại thành vũng ngay dưới đó. Dưới ánh trăng phản chiếu, màu đỏ lòm càng khiến cho bà Thảo hoảng sợ. Nép sát ngay dưới chân của bà, con chó bắt đầu phản ứng dữ dội. Nó nhe răng gầm gừ, lông đuôi lông gáy dựng đứng như đang bảo vệ chủ. Bà Thảo hộc tốc chạy vào trong nhà rồi cất tiếng. Ông Lợi dậy đi, sẽ mau có chuyện rồi. Mấy hôm nay khó khăn lắm ông Lợi mới có được một giấc ngủ sâu. Lúc này lại bị bà phá ngang thì ông khó chịu. Sao thế bà? Đêm hôm không ngủ gọi tôi dậy làm cái gì? Cái xe máy nhà mình nó lại giống như hôm trước đó. Như hôm trước là sao? Lại có thứ nước gì màu đỏ gì ra ở chỗ gầm đó. Ông ra đó coi đi. Ngay đến đây thì ông Lợi tỉnh cả ngủ. Ông cùng bà vội vàng bước ra ngoài. Thế nhưng đập vào mắt của hai người lúc này chỉ là một chiếc xe hoàn toàn bình thường. Chẳng có thứ nước màu đỏ nào gì ra như bà nói. Ông Lợi nhìn lại thì ngước đôi mắt nghi ngờ về phía bà rồi bảo. Tôi có thấy cái gì đâu. Bà Thảo không dám tin vào mắt của mình. Mới đó rõ ràng mọi thứ còn hiện ra sờ sờ. Vậy mà lúc này loáng một cái bà không nhìn thấy gì nữa. Con chó lúc này cũng trở về trạng thái bình thường, ngoe ngoẩy vẫy đuôi mừng chủ. Ông Lợi thở dài nhìn bà rồi đoạn gắt. Thôi đi vào ngủ đi. Chắc tại mấy bữa nay bà lo lắng nhiều quá, nên thành ra là hoang tưởng thôi. Bà Thảo liền biện minh. Không phải đâu. Lôi nên tôi nhìn rõ muộn một. Cả con chó nhà mình nó cũng gầm gừ cơ mà. Nhầm sao được mà nhầm. Thì đây. Mọi thứ nó sờ sờ vậy đấy. Đi vào ngủ đi, tôi mệt rồi. Ông Lợi chẳng muốn tiếp tục đôi co giải thích, liền quay người rồi bước thẳng vào nhà. Bà Thảo thì đứng đó ngó nghiêng trước sau một lượt, cuối cùng thì cũng bước theo ông. Tính đến hôm nay đã là 2 ngày ông Lợi dừng việc buôn bán. Ông không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa. Những mối hàng cũ bắt đầu thúc giục. Nếu như không kịp giao hàng đúng hẹn, họ sẽ tìm những mối khác. Bao nhiêu công sức ông gây dựng được hệ thống như bây giờ, bởi vậy mà giá nào hôm nay ông cũng phải đi chợ. Hôm nay ông dậy sớm lắm, chưa kịp cả đánh răng rửa mặt đã đi tới chiếc xe kiểm tra hết mọi thứ. Đến khi chắc chắn không có vấn đề gì cả, ông mới hoàn toàn an tâm. Riêng về phần của bà Thảo thì tâm trạng bà vẫn cấm thấp tha thấp thỏm. Bà đinh ninh rồi đây sẽ có chuyện chẳng lành xảy tới. Đơn hàng hôm nay do mấy ngày cộng lại, cho nên số lượng ông lợi lấy rất nhiều. Các cửa hàng cũng nằm rải rác khắp nơi. Bởi thế mà ông phải chạy đôn chạy đáo, giao đến tận tối mới kịp xong. Do ông giao hàng trễ hẹn, có rất nhiều người lầu bầu không hài lòng, khiến cho ông phải một phen giải thích. Đến khi biết được nguyên nhân ông gặp nạn, họ mới có phần đồng cảm và dịu đi. Tuy nhiên cũng có một hai chỗ không chờ được, họ đã lấy hàng của mối khác, khiến cho ông Lợi cảm thấy tiếc nuối và ái ngại. Tôi xin lỗi, thực sự lần này tôi gặp phải lý do bất khả kháng, nên là không thể giao hàng đúng hẹn, mong cô thông cảm cho. Nghe bác nói bị tai nạn thì em cũng chẳng trách, thế nhưng hàng hóa em vẫn cần bán. Cái đơn này em lỡ cho lấy của người khác, em hẹn bác đơn sau nhé. Cứ may số lượng hàng hóa bị bom hôm nay không nhiều, hơn nữa cũng toàn là những đồ dễ bán, ông Lợi cũng không mấy lo. Trên đường về nhầm tính sơ qua, chuyến này công Lợi cũng lãi được gần trăm, coi như là không tệ. Ở quê nếu mà không phải vào vụ gặt vụ cấy, thì chỉ chừng 7-8 giờ tối, ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt. Hôm nay cũng vậy, trên đường đi về hiếm lắm ông Lợi mới nhìn thấy bóng người. Khi chiếc xe đang bon bon chạy, thì bỗng nhiên nó kêu lên bành bạch, rồi cứ như vậy cuối cùng chết máy. Ông Lợi lo lắng vội dắt xe vào vệ đường, tới cạnh một gốc cây xấu để kiểm tra. Để thử không đứng, ông lại dậm. Một lát sau quần kéo le chỉnh cần gạt gió, nhưng cũng không ăn thua. Ông đạp đến khi mà giã càng càng, mồ hôi toát ra. Đoạn đường từ đây về nhà còn gần 3 cây số, nếu dắt bộ thì hết hơi. Đen đổi cho ông là quán sửa xe gần nhất cũng cách chừng 2 cây. Thêm nữa giờ này cũng đã muộn, không biết người ta còn mở cửa nữa hay không. Mà thứ hành lý đem theo, ông lấy chiếc đèn pin rồi cúi xuống kiểm tra buji. Lúc đang lúi húi, ông Lợi bỗng cảm thấy sau lưng của mình lạnh toát. Ông vội quay lại, bốn bề chung quanh vẫn chỉ là bóng tối mờ ảo. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ một điều gì khác lạ, nhưng lúc này đây, trong lòng của ông lại nảy sinh ra một cảm giác bất an. Ông mơ hồ linh cảm bóng đêm thăm thẳm kia có một cặp mắt vô hình đang dõi nhìn về phía của ông. Hít một hơi thật sâu để lấy trấn tĩnh, ông quyết định dắt bộ đến tiệm sửa xe gần nhất. Nếu như không may họ đóng cửa, ông cũng chỉ đành dắt thẳng xe về nhà. Việc lái một chiếc xe máy trên con đường mấp mô gập ghềnh khó đi, việc dắt bộ lại càng thêm chật vật và tốn sức. Mới đi được một đoạn mà mồ hôi mồ kê khắp người của ông vã ra như tắm, cộng với đó là bóng tối mỗi lúc càng thêm mù mịt. Ông chỉ nhìn thấy mọi thứ loáng loáng thông qua cái đèn pin con thỏ. Đây là thứ duy nhất mà ông lúc này có thể bấu víu. Sau khi đến hết đoạn đường liên xã, ông băng vào một con đường đất, hai bên là những rặng tre cùng bụi rậm tốt Đoạn đường này lúc ban ngày bước vào đã cảm thấy âm u, giờ đêm lại càng thêm rùng rợn và đáng sợ. Phía trên cao những ngọn tre già, từng đàn đom đóm lập lòe bay đi kiếm mồi. Hai bên đường ếch nhái ỉ ọp kêu lên, cùng tiếng xào xạc cọt kẹt của những tàu lá khi cơn gió thổi qua. Khi những tiếng dép lượt quẹt đầy nặng nề mệt nhọc của ông đang đều đều vang lên, thì bất chợt đâu đó trong bóng tối cũng vang lên những tiếng bước chân lục cục. Mới đầu để ý ông còn tưởng đó là tiếng bước chân của mình, mà đến khi ông bất ngờ dừng lại, tiếng bước chân kia vẫn không mất đi mà còn vang lên mấy nhịp trước khi tắt hẳn. Vội đưa mắt đảo quanh, ông tìm kiếm nhưng không hề thấy ai. Khi ánh đèn pin chiếu xuống đất nơi mà đoạn đường ông vừa đi qua, thì ông hết hồn. Tới lúc nào những chỗ ấy đã xuất hiện một vài những giọt chất dịch đỏ lòm, nó rỉ ra từ chính chiếc xe của ông. Đến khi đánh mắt nhòm xuống thì quả nhiên gầm của chiếc xe máy lúc này đã đỏ che chết. Ông Lợi hoảng hốt vội bước đổi lại, đợi ánh mắt đầy kinh sợ nhìn về phía đó. Còn chưa kịp định thần, cái xe máy vậy mà bỗng dưng tự khởi động, đèn trước đèn sau cùng xi nhan nhập nhằng chớp nháy. Cả người của ông đợi nhũn ra, lúc này dù không muốn tin nhưng chắc chắn chiếc xe của ông đã thực sự có vấn đề. Nói thẳng ra là nó đang bị một bàn tay vô hình điều khiển. Không để ông mất công tìm kiếm, một gương mặt ma quái kinh dị đã lập tức hiện ra trong gương chiếu hậu. Gương mặt đấy nhợt nhạt vô hồn, trên đầu nhớp nháp một thứ dịch đỏ lòm đang chảy xuống. Với những hình ảnh mà ông Lợi vừa nhận diện được, cho dù lúc còn sống kẻ kia chắc chắn cũng chẳng phải là tay thiện lương tử tế, nếu không muốn nói thuộc phường giang hồ bậm trợn. Trong cơn hoảng loạn, ông Lợi rú lên một tiếng thất thanh rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Cầm à, cứu tôi! Phía sau lưng của ông vang lên tiếng cười khanh khạch cộng với tiếng động cơ xe máy rồ lên đuổi theo. Khi quay đầu nhìn lại thì ông Lợi thấy đúng là chiếc xe máy đang di chuyển, nhưng trên đó không hề có người. Chuyện này nói ra chắc chắn sẽ không ai tin, một chiếc xe máy ma có thể tự di chuyển. Chạy được một đoạn thì bất ngờ bên tai của ông Lợi vang lên một tiếng sầm, rồi sau đó là những tiếng loảng xoảng. Rõ ràng chiếc xe máy kia đã bị đổ hoặc đúc vào đâu đó. Ông Lợi giật mình vội đứng lại, đưa mắt nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy bóng đêm sâu hun hút. Mặc dù xuất cùi nhưng ông cũng chẳng dám quay lại, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Về tới nơi nhìn thấy quần áo cũng te tua, đầu óc người ngợm mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bà Thảo liền hoảng hốt. Ông bị làm sao mà nhìn thấy thảm thế kia, còn nữa cái xe đâu? Ông Lợi thều thào đáp lại từng nhịp đầy ngắt quãng. Tôi vứt nó ở cái đoạn đường gần đầu làng rồi. Ông báo cái gì? Sao lại vứt xe ngoài đó? Cái chuyện này dài lắm, bà vào nhà đi, tôi kể cho bà nghe. Càng nghe ruột gan của bà Thảo lại càng nóng như lửa đốt, chả cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bằng giá nào nhà bà cũng không thể để mất chiếc xe đó. Cả cơ nghiệp đổ dồn vào đó, nếu mà mất thì chắc bà ốm luôn. Tuy nhiên sau khi vào đến trong nhà, nghe ông Lợi thuật lại câu chuyện, ý nghĩ xuất của trong bà dần lắng xuống, thay vào đó là một sự sợ hãi tột độ. Bà liên tục nuốt từng ngụm nước bọt, cái ốc khắp người của bà nổi lên. Ông nói thật hả? Cái xe không có người mà nó tự nổ máy di chuyển được á? Chả thật thì đùa hả? Bà nhìn cái bộ dạng của tôi thi thám thế này, tôi còn thấy có bóng ma xuất hiện trong cái gương chiếu hậu đó bà. Bà Thảo lúc bấy giờ mới hiểu tại sao ông Lợi bất chấp bỏ của chạy lấy người. Nếu phải bà thì chắc bà ngất ngay tại chỗ. Đương nhiên câu chuyện vừa rồi hai người chỉ dám thủ thỉ nói với nhau, tuy nhiên không để cho hai đứa con nghe thấy. Lúc bọn nó hỏi thì ông Lợi chỉ trả lời bâng quơ. Xe bố bị hỏng, đang đem đi sửa. Bọn mày không cần quan tâm đâu, cứ lo học tốt là được rồi. 8 giờ tối, trong lúc hai đứa con ngồi vào trong buồng học, bà Thảo chợt nghĩ ra điều gì, bà bảo. Ông này, nếu mà để sáng mai mới ra đó tìm tôi sợ không ổn đâu. Nhờ có ai đi qua đó dắt mất thì sao? Cả một cơ ngơi chứ ít ỏi cái gì. Hay là ông đi sang bên nhà các chú các bác ấy, kêu họ đi cùng ra thử xem. Chuyện này không phải là ông Lợi chưa từng nghĩ tới, nhưng mà nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ dùng beng vỡ nở. Mọi người rêu rao chiếc xe nhà ông bị ma ám, sau này có muốn bán thanh lý chiếc xe cũng chẳng ai dám mua. Đắn đo suy nghĩ tính lại, cuối cùng ông quyết định nghe theo bà Thảo. Kể cả xe có bị ma ám thật đi chăng nữa, kiểu gì cũng vớt vát bán được 1-2 triệu, còn hơn là mất trắng. Được rồi, bây giờ bà chạy sang nhà chú Nhuận chú Thế nha, bảo rằng sang bên này có chuyện ngay. Lúc bà Thảo ra đến cửa thì ông Lợi nghĩ điều gì vội gọi giật lại. Này, tôi bảo cái này, để sang bên đó nhớ kín mồm kín miệng, kể cả các thím hỏi không được biết. Chuyện này mà đồn ra ngoài là hỏng bét đó, bà nhớ chưa? Bà Thảo hừ nhẹ một tiếng. Tôi đâu có phải loại người ngu si rốt nát đâu, ông nói nhiều thế. Thế nha, tôi đi đây. Sau khi sang tới nơi thì chị dâu thần thần bí bí hỏi thì nhất định không chịu nói, khiến cho hai ông đều không khỏi kinh ngạc. Đến khi đã có mặt đông đủ, bây giờ ông Lợi bảo. Anh có chuyện này vô cùng hệ trọng này, nhưng các chú tuyệt đối phải giữ kín mồm miệng, không được bép xép ra ngoài đó. Ông Nhuận bây giờ lên tiếng. Anh chị hôm nay sao vậy? Rồi có chuyện gì, em sốt ruột quá. Ông Lợi không nói ngay, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa như thể sợ ai đó nghe thấy. Rồi sau đó ông mới khẽ ghé tai vào hai người nói nhỏ. Chẳng biết ông nói điều gì, chỉ thấy sắc mặt của hai người đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Sau cùng thì ông thấy thốt lên. Cái gì? Có chuyện đó hả? Chú bé bé mồm thôi. Bây giờ hai chú và anh ra ngoài đó xem thế nào. Anh dặn các chú rồi đó, cái chuyện này là không có được tiết lộ ra, kể cả cho các thím nữa. Sau đó ba người cầm đèn pin, cầm dao dựa gậy cọc đi thẳng ra ngoài cầm, cuối cùng thì mất hút vào bóng đêm. Suốt cả quãng đường cũng như là gần như không ai mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của người nào đảo như giang lạc đầy vẻ cảnh giác. Khi sắp sửa đi tới chốt đoạn đường đất, thì tốc độ của cả ba người chậm lại. Ông Lợi chỉ tay về phía trước. Đó, khi nãy chiếc xe anh vứt ở cái đoạn đó. Hai người còn lại khẽ gật đầu, tiếp tục cẩn thận bước từng bước về phía trước. So với thời điểm mà ông Lợi bị thất lạc chiếc xe, bây giờ khung cảnh nơi đây đầy âm u tầm tối. Khi cả ba vừa chính thức đặt chân vào cung đường, một cảm giác lạnh lẽo tê tái nhanh chóng ập tới. Ba người cẩn thận tìm kiếm, lục soát kỹ tất cả những đám cỏ ven xung quanh hai bên đường. Là chỗ này, đâu là chỗ này? Chỉ tay xuống một vị trí trước mặt ông Lợi lên tiếng. Khi soi đèn pin nhìn xuống, họ thấy rõ vết chân trống và cái bánh xe còn in hẳn rõ mồn một. Điều đó cho thấy ông Lợi không nhớ nhầm. Tuy nhiên chiếc xe thì lại chẳng thấy tăm hơi. Tìm đi lục lại một hồi đến khi toàn bộ con đường đất đều được ba người giả soát kỹ. Bây giờ ông Thế mới nhìn anh rồi bảo. Không thấy anh à, có khi nào là bị ai dắt mất rồi không? Ông Thế nói vậy thôi, chứ trong bụng lại nghĩ khác. Nếu đã là một cái xe ma có thể tự di chuyển, chắc chắn sẽ không có người nào lấy được. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ hai chú cùng anh chia nhau tìm thử đi. Thử rộng mở rộng phạm vi tìm kiếm xem thế nào. Tiếp tục hì hục rà soát chung quanh thêm gần giờ đồng hồ, kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Vẫn không thấy anh ạ, bây giờ tính sao đây? Ông Lợi trầm ngâm đắn đo một lúc rồi thở dài. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, có gì sáng mai hai chú dậy sớm ra đây tìm giúp anh. Bây giờ thì về nghỉ thôi. Ở nhà bà Thảo vẫn đi ra đi vào, đứng ngồi không yên chờ tin tức từ ba người. Đến khi ông Lợi đi về người không, chẳng cần hỏi bà cũng biết. Vẫn không thấy hả ông? Không thấy, chả biết là nó đâu cả. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, hai đứa con của nhà ông bà cũng đã lên giường đi ngủ. Chúng không hề hay biết nhà mình đang xảy ra một chuyện tâm linh vô cùng đáng sợ. Nằm trên giường trằn trọc, cả hai người chẳng thể nào chợp mắt. Lâu lâu bà Thảo thở ra một hơi. Từng giây từng phút trôi qua một cách nặng nề. Đến độ giữa khuya, bỗng bên tai của hai người vang lên tiếng con chó mực gầm gừ. Vì đã có giúp từ trước, nên bây giờ mỗi lần thấy sự phản ứng khác lạ của con mực, hai người lập tức nghĩ đến những chuyện ma quái. Tiếng sủa của nó mỗi lúc một lớn, khiến cho hai ông bà chồm dậy bước xuống giường để kiểm tra. Ra tới nơi, họ thấy ánh mắt nó hung dữ, đang hướng nhìn về cổng giống như có thứ gì đó. Khi đánh mắt nhìn ra, hai ông bà không khỏi hú hồn phát hoảng. Dưới ánh trăng mờ, họ thấy chiếc xe Honda đang lấp ló ở ngoài cổng. Ở trên đó lúc này là một bóng dáng mờ ảo đen sì, trên đầu đội nhấp nháp những giọt máu đỏ lòm không ngừng nhỏ xuống. Bà Thảo hét lên một tiếng thất thanh. Ông Lợi vội vàng bước lùi lại để kinh sợ. Kẻ kia đứng nhìn hai người cười lên khanh khách để man dại. Rồi ngay sau đó tiếng động cơ xe máy vang lên, nhanh chóng lao đi mất hút vào đêm tối. Đứng trong nhà, bà Thảo buồn rùn chân tay. Sự việc vừa rồi là một thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời bà từng chứng kiến. Lúc này ý nghĩ thu hồi chiếc xe máy kia hoàn toàn tắt tịm. Thay vào đó là hai người chỉ mong sao bóng ma kia đừng tìm đến nhà của họ. Bấy nhiêu đó thôi cũng là đã đủ mừng. Chết rồi ông ơi, cái xe đó bị ma ám nặng lắm, lần này thì nguy rồi ông ạ. Bà bình tĩnh đi xem nào, đây là chuyện dính đến ma quỷ, mày mình cứ đi gọi thầy thợ thế là được. Nói vậy để tự trấn an mình với bà thôi, chứ thực lòng ông cũng đang hoảng sợ. Sau một lúc suy nghĩ, bà Thảo nhìn ông. Hay là ngày mai ông qua nhà bà Trúc, hỏi rõ xem rút cuộc sự tình nó làm sao. Tôi đang nghi ngờ lúc trước chồng bà ta chết, công chứng là do con ma kia nó gây nên. Ngẫm lại, ông Lợi thấy có khả năng đó rất cao. Ông nghi ngờ lai lịch nguồn gốc chiếc xe này chắc chắn không bình thường. Sau cả một đêm thức trắng lo âu căng thẳng, sáng ngày ra ánh mắt của hai ông bà phờ phạc như người mất hồn. Vừa lấy chiếc xe đạp, ông Lợi chẳng thiết tha ăn uống, vội phóng qua nhà bà Trúc. Vừa nhìn thấy ông, bà Trúc biết rằng đã có chuyện. Đến khi cả hai bước vào trong nhà, bây giờ ông Lợi mới tường thuật lại mọi chuyện. Chị này, em hỏi thật là cái xe chị bán cho em có vấn đề phải không chị? Chú nói cái gì tôi không hiểu. Xe có vấn đề là sao à? Chẳng phải trước khi mua chú kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ? Không không không, ý em không phải là cái chuyện đó mà là chuyện khác. Là chuyện gì tôi không hiểu. Ý của em là chiếc xe nhà chị có dính dáng đến chuyện tâm linh, nên thẳng ra là bị ma ám phải không à? Câu nói thẳng của ông khiến bà Trúc nổi gai ốc, thế nhưng bà nhất quyết không thừa nhận. Cái chú này chú nói vớ vẩn cái gì đấy? Cái gì mà xe cũng bị ma ám nữa? Chồng tôi bị mất vì tai nạn, cái xe không dùng thì tôi đem bán. Cái việc ấy chú cũng biết, sao bây giờ đang yên đang lành lại nói xe nhà tôi bị ma ám? Ông Lợi đưa tay nâng chén nước trà nhấp một ngụm rồi đoạn ông bảo. Hôm nay em tới đây cũng chỉ muốn hỏi cho rõ sự việc, chứ cũng chẳng phải là có ý muốn bắt vạ hay trách móc gì chị đâu. Chị có biết mấy hôm vừa rồi em gặp cái chuyện gì không? Bà Trúc khẽ lắc đầu, ông Lợi bắt đầu chậm rãi kể. Ngồi nghe ông nói, bà Trúc thỉnh thoảng lại dùng mình, mắt chữ A mồm chữ O không ngậm lại được. Mai sau bà mới dám đáp lại bằng một cái giọng lạc hẳn tâm. Có đúng thật thế không chú? Chú nói là tôi hãi quá. Em nói dối chị làm cái gì? Cả nhà em cũng như đang ngồi trên đống lửa. Bởi vì hôm nay em vội đến đây hỏi chị cho rõ sự tình. Rốt cuộc cái nguồn gốc cái xe đó anh nhà mua ở đâu? Lúc trước anh có nói cho chị biết không? Có. Ông ấy có nói là cái xe này ông ấy mua ở huyện bên. Ngày đầu cũng là một nhà khá giả lắm. Chị có biết chính xác nhà người đó tên gì, địa chỉ chỗ nào không? Tôi thì chưa tới tận nơi, nhưng trong biên bản hợp đồng mua bán thì có ghi rõ, để tôi lấy cho chú coi. Nên rồi bà Trúc bước vào trong buồng mở cái hòm tôn, lấy ra tờ hợp đồng mua bán. Sau khi nhìn vào, ông Lợi biết chủ nhân đầu tiên của chiếc xe là một người đàn ông tên Thắng, nhà ở bên huyện Vị Xuyên. Vì thời gian cấp bách, ông cũng chẳng nán lại lâu. Sau khi có được thứ mình cần, ông tức tốc đạp xe thẳng qua bên đó. Mất gần 2 giờ đồng hồ, ông hỏi thăm được tới địa chỉ. Khi thấy một người lạ mặt, ông Thắng có vẻ ngạc nhiên. Ông càng sửng sốt hơn khi biết người này tìm mình là vì chiếc xe máy đã bán đi dạo trước. Cũng giống như bà Trúc, ngồi nghe ông Lợi kể, ông Thắng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Biết chuyện này không thể nào giấu được mãi, bây giờ ông Thắng mới nói ra toàn bộ sự thật. Tôi đúng là chủ nhân đầu tiên của chiếc xe, nhưng đối với tôi nó chỉ là một kỷ niệm buồn và đáng quên. Tôi thật không muốn nhắc lại. Ngước mắt nhìn xa xăm giống như là đang hồi tưởng về một câu chuyện hãi hùng trong quá khứ. Một lát sau ông Thắng lại tiếp. Đó là vào một đêm mưa gió, khi hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội bên ngoài. Lúc hai vợ chồng tôi mở cửa ra đến nơi, phát hiện nhà mình có trộm đột nhập. Cái xe máy của tôi đã bị nó dắt ra tới cầm. Tôi hoảng hốt vừa lấy cây gậy rồi xông ra đuổi theo. Khi tôi vụt vào người của nó một nhát, cũng là lúc nó rú ga rồi lóng vút đi. Nói tới đây ông Thắng dừng lại rồi sau mấy giây rồi tiếp. Lúc ấy tôi cứ tưởng chiếc xe máy đã bị mất rồi. Nhưng mà cho dù có báo công an, khả năng tìm lại được là vô cùng thấp. Chỉ có điều là sáng ngày hôm sau, lúc ra ngoài đồng mọi người xôn xao khi phát hiện gần chỗ trạm bơm có một người chết, cách đó chừng 10 mét chính là cái xe máy của tôi. Ngay tới đây thì ông Lợi phần nào hiểu ra được câu chuyện ông để lên tiếng. Thế hóa ra là sau khi thằng trộm nó phóng tới đó, nó bị tai nạn rồi chết. Đúng, nó là thằng Hoạt, là một thằng nghiện hút lâu năm ở làng bên. Nó rình mò nhà tôi nhiều lắm rồi, đêm hôm ấy nó mới quyết định đột nhập ra tay ăn cắp. Vậy câu chuyện đó sau đó thế nào? Thì mọi người gọi công an tới, sau khi xác nhận vụ việc thì họ bàn giao lại xe máy cho tôi. Nhưng mà khi đấy nó bị hư hỏng nhiều lắm, tôi cũng phải tốn một số tiền kha khá đem đi tu sửa. Có điều sau sự việc ấy tôi cảm thấy bị ám ảnh, thậm chí tôi nghi ngờ chính vì nhát gậy của mình mới dẫn đến nguyên nhân của vụ tai nạn. Rồi sau đó bác bán lại cho vợ chồng bà Trúc. Đúng vậy, nhưng người ở khu vực lân cận ai cũng biết chuyện, nên đương nhiên chẳng ai dám mua. Mà đến nửa năm sau chắc có người mách nên ông ấy tìm đến để mua lại. Mặc dù tôi đã nói rõ về quá khứ của chiếc xe, nhưng ông vẫn kiên quyết. Đoạn thời gian sau khi nghe tin ông ấy mất vì tai nạn, khiến tôi một lần nữa bị chấn động. Cái đợt đấy tôi đã định xuống đây mua lại chiếc xe để đem đi tiêu hủy, nhưng mà chưa kịp thì ông ấy đã mua trước. Thật chẳng ngờ là gia đình của ông cũng gặp cái chuyện tương tự như vậy. Đến lúc này thì mọi chuyện đã hoàn toàn rõ. Chiếc xe kia chắc chắn đã bị hồn ma của Hoạt đeo bám. Có lẽ nó muốn giết chết tất cả những ai là chủ nhân của chiếc xe này, ngoài trừ ông Thắng tính đến hiện giờ vẫn là bình an vô sự. Tuy nhiên ông Lợi đã sai. Kể từ ngày thằng Hoạt bị tai nạn chết, ông Thắng cũng chưa một lần đêm nào ngon giấc. Ông cảm thấy ám ảnh và tội lỗi vì đã gián tiếp gây nên cái chết của hai mạng người. Ông thấy bây giờ mình cũng có một phần trách nhiệm. nếu không muốn một đoạn thời gian nữa lại nghe thêm có người bị mất. Sau khi hai người bàn bạc với nhau, họ quyết định đến nhà thầy Khiết trên thành phố để nhờ thầy giúp đỡ. Thầy Khiết tuổi nay đã ngoài thất tuần, nhưng nhìn bên ngoài người ta còn tưởng thầy đã ngót 100. Đầu tóc của thầy bạc trắng, da mặt nhăn nheo ngốc nghếch, chỉ có giọng nói sang sảng cùng đôi mắt sáng rực là như thời còn trai trẻ. Sau khi nghe hai người thuật lại câu chuyện, thầy Khiết chẳng cần làm lễ hay xin đài âm dương gieo quẻ. Thầy chỉ bấm đốt ngón tay xong liền phán như chắc như đinh đóng cột. Chưa sợi đã bị ám rồi. Chẳng những vậy, linh hồn cái thằng đó có lúc này đã hóa quỷ. Chỉ chậm vài ngày nữa là ông chết với nó. Bữa trước là do ông số cao, có tổ tiên phù hộ che chở nên nó chưa bắt được đó. Dạ, bây giờ gia đình chúng con phải làm gì? Mong thầy thương tình cứu giúp. Ông cứ an tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà trước tiên cứ đưa tôi về đó xem thế nào. Đến sầm chiều tới hôm ấy, hai người về tới nơi, thầy Khiết kêu hai vợ chồng ông biện một cái lễ nhỏ để cầu khấn gia tiên và thổ thần phù hộ. Đến khi mọi việc xong đâu đó, bà Thảo nhìn thầy rồi hỏi: tiếp theo bây giờ chúng tôi phải làm gì? Liệu đêm nay hồn ma kia có tìm về nhà con không? Chắc chắn là sẽ về. Vậy phải làm sao hả thầy? Con tưởng sau khi làm lễ nó không dám quay trở về chứ. Bà hiểu nhầm rồi. Nếu như nó không trở về mới thực sự đáng lo ngại. Bây giờ chúng ta cần gấp rút chuẩn bị mọi thứ trước khi nó quay trở lại đây. Dứt câu, thầy Khiết không giải thích gì thêm, lấy trong túi hành lý đem theo một gói bột màu trắng. Hỏi ra mới biết đó là bột gạo nếp trộn với muối tinh xanh nhuyễn. Thầy dài từ ngoài cổng và đến tận cửa nhà. Phía sau cánh cửa, thầy yểm xuống ba cây đinh bạc to như ngón tay, xong phủ lên trên một lớp vải đen mỏng che đi. Chưa hết, chung quanh cánh cửa đó thầy còn răng rất nhiều những sợi hồng tuyến đã qua chỉ chú. Trên mỗi lại sợi dây có treo một cây chuông cùng với một lá bùa nhỏ, tạo thành một cây bẫy chẳng chịt như mạng nhện. Nhìn cách thầy làm giống như chỉ tùy tiện sắp đặt, nhưng thực chất mỗi cái đều phải cực kỳ chuẩn xác, cả về phương vị lẫn khoảng cách, chỉ cần xem một ly là đi một dặm. Biết rằng đêm nay sẽ xảy ra rất nhiều những chuyện kinh hãi, bởi vậy bà Thảo cùng hai đứa nhỏ đã sang bên nhà chú Thế để ngủ nhờ từ chập tối. Ông Thế cùng ông Nhuận qua đây giúp đỡ một tay, phòng khi có chuyện bất chắc còn kịp thời ứng phó. Ngày đến con chó mực cũng không được phép ở nhà. Thầy Khiết kêu họ mang đi sang nhà người khác, phòng khi nó phá hỏng chuyện. Sau gần cả tiếng đồng hồ thiết đặt, cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành. Kiểm tra cẩn thận một lượt không có vấn đề, thầy Khiết quay sang ba người ông Lợi: bây giờ hãy tắt hết đèn điện trong nhà, còn nữa tuyệt đối không được phát ra bất cứ một tiếng động để tránh con quỷ kia phát hiện. Không phải là không tin vào bản lĩnh của thầy Khiết, nhưng ông Lợi thực sự cảm thấy khó hiểu. Ngay chính ông chỉ cần nhìn thấy cái thứ bột trắng dài từ ngoài cổng vào nhà, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ. Làm vậy thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Đó cũng là suy nghĩ trong đầu của ông Nhuận và ông Thế. Chỉ đến khi mà được thầy giải thích, ba người mới vỡ lẽ. Công nên biết là có những thứ chúng ta không nhìn thấy được, nhưng ma quỷ lại thấy rõ. Và ngược lại, có những thứ mà chúng ta thấy sờ sờ, ma quỷ lại không thấy được. Đây là sự khác biệt giữa hai giới âm dương, không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích. Sau khi được thông tỏ, mấy người cũng cảm thấy an tâm. Kế sau đó, phía bên trong căn nhà chỉ còn lại bóng tối cùng sự hồi hộp căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng về khuya sự hồi hộp lo lắng càng được đẩy lên cao, khiến mấy anh em của nhà ông Lợi ai nấy mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại. Đúng 12 giờ đêm, từ ngoài cổng bốn người nghe thấy có tiếng xe máy xình xịch, âm thanh xé tan sự yên lặng của màn đêm, tựa như là từng nhát búa nện mạnh vào nỗi sợ của đám người ông Lợi. Ông run rẩy khẽ thì thầm vào tai của thầy Khiết: nó đến rồi thầy ơi. Một tay của thầy Khiết thủ sẵn cây gừng bát quái, tay kia cầm một thanh gỗ đào sẵn sàng ứng phó. Tiếng xe máy vẫn nổ chứ không tắt, từng tiếng bành bạch phát ra từ chỗ ngoài cầm. Đúng lúc này, một cái bóng đen gầy rộng hốc hác, cặp mắt sâu hoắm cùng những giọt máu trên đầu đang không ngừng nhỏ xuống. Nó đưa đôi mắt nhòm vào trong nhà đảo qua chỗ con chó mực. Ánh mắt của nó hiện lên đôi chút ngạc nhiên, bởi mọi khi chỉ cần nó xuất hiện, ngay lập tức con chó sẽ gầm gừ báo động. Tôi không rõ hôm nay nó đã đi đâu, nhưng mà kể đó chính là một tín hiệu mừng. Cánh cổng gỗ hôm nay không khóa, nó chỉ hơi khẽ đẩy cánh cửa từ từ mở ra. Bước được mấy bước nó bỗng nhiên khựng lại, nhận thấy dường như có điều gì đó bất thường. Mọi thứ cứ như được chuẩn bị sẵn để chờ đợi, điều ấy khiến cho nó sinh ra tâm lý cảnh giác. Phía bên trong nhà, Thể Khiết lúc này đang đưa mắt dòm qua khe cửa. Thể nó lưỡng lự, Thể không khỏi sốt ruột. Tuy nhiên mọi thứ thầy chuẩn bị thật chu đáo, Thể tin chắc nó sẽ không tài nào phát hiện được. Quả đúng là như vậy, chỉ một lát sau, con quỷ lại bước từng bước chậm chậm về cánh cửa. Dưới mặt đất chỗ nơi nó bước qua để lại những vết chân đen ngòm. Đã nhiều lần nó muốn bắt ông Lợi nhưng đều thất bại. Ấy là bởi vì số ông chưa tận, cộng thêm việc ông có quý nhân phụ trợ để nó vẫn chưa thể thành công. Thế nhưng hôm nay có vẻ khác, mọi thứ đang vô cùng thuận lợi. Nó tin rằng hôm nay chính là ngày chết của ông. Sau khi bước tới trước cửa chính, nó được cặp mắt trắng dã dòm vào bên trong. Hình ảnh đó khiến ông Lợi cùng hai người em run rẩy. Họ đưa tay lên bịt miệng vì sợ phát ra tiếng động. Theo lý mà nói, một người bình thường sẽ không thể ẩn nấp khỏi cặp mắt của ma quỷ. Nhưng phía bên trong lúc này được Thể Khiết bày ra cấm chế, nên những gì nó thấy chỉ là ảo giác. Nó thấy bên trong cái màn hình ảnh của hai vợ chồng ông Lợi ngủ say, cái mép của nó nhếch lên nổ ra một nụ cười quỷ dị. Để ngón tay gầy guộc đen đố qua khe cửa, nó lách vào bên trong để cậy cái then. Nhìn cái then cửa đang từ từ nới lỏng, đám người của ông Lợi càng kinh hãi. Thể Khiết hai mắt vẫn dán chặt vào đó, tay nắm chặt pháp khí chỉ chờ thời cơ kích phát. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, cộng với đó là một hơi lạnh thấu xương xộc vào trong nhà. Thể Khiết vẫn nép ngay mép cửa, khoảng cách với con quỷ lúc này chưa đầy một sải tay. Sau khi đảo mắt nhìn vào trong nhà xác nhận lần cuối, con quỷ quyết định bước tới. Chỉ có điều nó quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Chân vừa bước qua bậu cửa cũng là lúc nó rít lên một tiếng đau đớn. Một cây kim bằng đã chọc xuyên từ dưới lên trên, ghim chặt vào bàn chân nó không sao nhúc nhích. Biết mình sẽ bẫy, nó ra sức dãy giụa hòng tìm đường chạy trốn. Tuy nhiên Thể Khiết sao có thể để cho nó được như ý. Cảm thấy thời cơ đã tới, đứng sau cánh cửa thì bất ngờ lao vụt ra, dùng thanh kiếm đâm thẳng vào người. Nhát kiếm chuẩn xác đâm ngập lút cán. Tiếng con quỷ rít lên giữa màn đêm chói tai, khiến ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Sau nhát kiếm vừa rồi nó đã bị thương nặng. Tuy nhiên loại quỷ đâu có dễ dàng bị tiêu diệt. Trái lại khi bị thương càng kích thích dã tính trong người của nó. Nó dãy dụa một hồi, một tay nắm chặt thanh kiếm trước ngực, tay còn lại hướng về phía cổ của Thầy Khiết mà đâm tới. Vì khoảng cách quá gần cho nên Thầy Khiết không thể nào né tránh. Mặc dù phản xạ của Thầy nhanh, nhưng những móng tay dài của con quỷ vẫn kịp rạch trên mặt của Thầy một đường sâu hoắm. Máu từ đó chảy ra, Thầy Khiết nhăn mặt vì đau. Đám người ông Lợi ngồi co ro trong góc nhà, không ai dám bước lại. Điều đó cũng không thể trách họ, bởi cái thứ kia đâu phải là người. Họ bước lại đó sợ rằng chẳng giúp được gì, lại còn làm cho Thể Khiết thêm vướng víu. Mặc dù bị trúng đòn nhưng Thể Khiết không nao núng, kinh qua nhiều lần diệt ma trừ quỷ, đây cũng không phải lần đầu tiên Thể bị thương. Tay của Thầy bắt đầu thi triển ấn quyết, miệng lẩm nhẩm chú tụng kinh, tức thì những sợi hồng tuyến rung lên nhẹ nhẹ. Tiếng chuông phát ra leng keng khiến cho thần trí con quỷ không còn tỉnh táo. Nó càng dãy rùa thì những sợi hồng tuyến càng khép chặt lại, cứ vào thân thể khiến cho quỷ khí bốc lên. Sau cùng chỉ thấy Thể Khiết rơi chiếc gương bắt quái, chiếu thẳng vào người của nó lập tức đứng im bất động. Tận dụng khoảnh khắc ấy, nhanh như cắt, thầy kiếm trên tay của thầy đâm tới. Đích đến lần này chính là chỗ mi tâm của nó. Một tiếng rồn giận người vang lên, cộng với đó là tiếng nhét làm cho cả xóm đang ngủ say cũng giật mình thức dậy. Mọi người kinh sợ tròn tỉnh, ai nấy ngơ ngác không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Gần nhà ông Lợi nhất là nhà ông bà Lộc, âm thanh vừa rồi hai người nghe như sát bên tai. Vừa rồi ông có nghe tiếng gì không? Hình như là phát ra từ bên nhà ông Lợi. Hay là tôi với ông qua thử xem đi, nhà đâu nhà họ xảy ra chuyện gì? Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ông Lộc cũng chẳng quản ngại đêm hôm bước qua. Tuy nhiên ngay khi đi đến cầm, hai người không khỏi ngạc nhiên vì chiếc xe máy dựng lù đù ở đó. Bước vào trong nhà họ càng thêm khiếp đảm, một khung cảnh hỗn loạn bừa bộn hiện ra. Mấy anh em ông Lợi lúc này đang người bông băng kẻ giúp Thầy Khiết cầm máu. dưới đất là những thứ đồ pháp khí vất ngổn ngang. Chỉ một lát sau lại có thêm vài người nữa kéo qua. Sau khi nghe ông Lợi thuật lại, mọi người đều không khỏi kinh hoàng. Đoạn thời gian sau đó, mặc dù mọi thứ tà ma của chiếc xe đều được thể khiết hóa giải, nhưng ông Lợi cũng chẳng dám đem ra sử dụng. Còn chưa biết xử trí sao thì ông Thắng, người chủ đầu tiên, đã quyết định mua lại. Ông coi đó như trách nhiệm của mình cần phải làm. Xin đồng bán cho tôi chiếc xe này, tôi sẽ đem cất giữ nó vào một nơi kín đáo, coi như một món đồ kỷ niệm. Tuy ông Thắng nói vậy, nhưng ông Lợi biết ông ta làm vậy chính là để lòng cho lòng mình cảm thanh thản, bớt áy náy hơn mà thôi. Thương vụ sau đó diễn ra nhanh chóng. Sau cùng, chiếc xe máy qua 3 lần đổi chủ lại quay về với người chủ đầu tiên. Đúng như dự định ban đầu, ông Thắng sau khi mua về thì mua 2 cái khóa dây khóa lại 2 bánh, rồi ông chèo nó lên chỗ cốc nhà ngang, và từ đó không bao giờ động tới. Về phần của ông Lợi, công việc làm ăn lúc này đang lên, nên chỉ ngay sau đó ông đem số tiền bán chiếc xe cũ có được cộng với vay mượn anh em họ hàng để mua một chiếc xe máy mới. Lần này ông chẳng dám ham rẻ mua đồ cũ, bởi bài học đắt giá vẫn còn sờ sờ. Chỉ 1 năm sau, nhờ vào công việc buôn bán ngày càng hanh thông, ông lấy lại được số tiền vốn, rồi sau đó kinh tế của gia đình ông cứ phất lên, trở thành một tấm gương làm giàu từ 2 bàn tay trắng. Câu chuyện về chiếc xe ma ám xảy ra cách đây rất lâu, nhưng cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người nhắc lại. Thậm chí có một số người còn tò mò để lên tận nhà ông Thắng để mục sở thị chiếc xe một lần cho biết. Trải qua thời gian, chiếc xe này đang han gì xuống cấp nghiêm trọng, nhưng nó vẫn còn đó để minh chứng cho một câu chuyện ma kinh dị và hãi hùng một thời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.